Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 khấu một chút ngực. Có phục hay không chương 64 khấu một chút ngực. Đêm đó Nhậm Viêm đem đi công tác tin tức dùng bưu kiện chia Sở Thiên Miểu. Phụ kiện là Thu Mua Phương cùng bị Thu Mua Phương một ít tư liệu. Trong đó Thu Mua Phương là ra công ty niêm yết. Công ty niêm yết kêu 100 triệu like ảnh nghiệp, là ra công ty điện ảnh. Chủ buôn bán vụ là điện ảnh phim truyền hình chế tác. Nó muốn thu mua một nhà kêu Đào Dã Viện Tuyến viện tuyến công ty. Do đó có được chính mình viện tuyến. Nhậm Viêm còn ở bưu kiện nói. Thứ hai Tần Khiêm Vũ cũng sẽ cùng đi Thượng Hải. Về cái này cũng mua hạng mục. Nàng nếu có cái gì không rõ địa phương, có thể trực tiếp hướng Tần Khiêm Vũ thỉnh giáo. Lại không rõ, có thể hỏi hắn. Sở Thiên Miểu trở về bưu kiện, bắt đầu xem tài liệu. Nàng nhìn cả đêm không có xem xong. Ngày hôm sau tới rồi công ty tiếp tục xem monster nàng công vị dựa vào lối đi nhỏ. Cúi đầu nhìn sẽ tư liệu, nàng cảm thấy lối đi nhỏ thượng tựa hồ có người ngừng lại. Nàng một quay đầu, phát hiện ngừng ở kia đem tầm mắt giống xúc tua giống nhau duỗi hướng nàng màn hình máy tính người. Là Hám Khinh Chu. Sở Thiên Miểu càng ngày càng chịu phục Hám Khinh Chu. Hắn giống như có thể tự động lọc rớt nhân sinh trước một ngày phát sinh sự. Ngày hôm sau Thái Dương một mọc lên ở phương Đông. Hắn trước một ngày là như thế nào phiền nhân hắn toàn bộ không hề nhớ rõ. Hôm nay tiếp tục thò qua tới bồi dưỡng tân phiền nhân. Hám Khinh Chu nhìn chằm chằm Sở Thiên Miểu màn hình máy tính nhìn. Bỗng nhiên cười. Cười đến một bộ tà khí bộ dáng ai ra, này không phải ta không làm cái kia hạng mục sao các người Nhậm tổng nhặt được làm a, Sở Thiên Miểu. Công vị lại hướng phía trước một chút chính là Nhậm Viêm văn phòng. Lúc này hắn cửa văn phòng không có quan, Hám Khinh Chu không lớn không nhỏ thanh âm vừa vặn đủ Nhậm Viêm nghe thấy. Sở Thiên Miểu biết Hám Khinh Chu đây là ở cố ý khiêu khích. Các người Nhậm tổng hiện tại như thế nào tẫn nhặt ta không làm hạng mục làm a, Hám Khinh Chu thanh. Âm điều cao một ít, mặt khác bộ môn làm công khu người cũng nghe được đến. Sở Thiên Miểu ở trong lòng đếm số, đếm tới 5, Nhậm Viêm vẫn như cũ không lại đây nói điểm cái gì. Nàng vì thế đã biết hắn là thật sự không đem trước mặt vị này mọi chuyện khiêu khích người để vào. Mát, nàng đều có điểm muốn đồng tình Hám Khinh Chu. Hắn giống trên đường tỉnh kinh sử cả người thủ đoạn bán tao làm duyên làm dáng lại bán lưu manh mà. Đại yêu tinh, hy vọng có thể dựa vào chính mình làm yêu hấp dẫn một chút đường tăng lực chú ý. Đáng tiếc đường tăng trong lòng chỉ có ta Phật, nếu Nhậm Viêm không để ý tới, nàng cũng liền không đáp Hám Khinh Chu cha. Đối hắn truyền một cái công thức hóa mỉm cười sau liền quay lại đầu tiếp tục xem tài liệu. Hám Khinh Chu mất mặt mà đi rồi. Qua một cái cuối tuần, tới rồi thứ hai, Sở Thiên Miểu bóp thời gian đuổi tới sân bay. Nàng cùng Nhậm Viêm, Tần Khiêm Vũ ở ăn kiểm trước hội sư, ở đăng ký sau tách ra. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ là khoang phổ thông, Nhậm Viêm là khoang hạng nhất, cột chắc đai an toàn. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bắt đầu nói chuyện phía Money nàng nghĩ thông suốt khóa cùng Tần. Khiêm Vũ nói chuyện phiếm hiểu biết một chút sự tình. Tần ca, thượng cuối tuần Hám Khinh Chu thấy ta đang xem hạng mục tư liệu. Hắn nói chúng ta cái này hạng mục là hắn không cần. Hắn còn nói Nhậm tổng hiện tại tẫn nhặt hắn không cần hạng mục là Money, Sở Thiên Miểu nói. Tần Khiêm Vũ lập tức kích động đánh giám hắn còn có xấu hổ hay không cái này mắt sáng minh là hắn. Muốn không muốn quá khứ hắn này há mồm thật đúng là có thể đổi trắng thay đen, bình phục một chút. Cảm xúc, Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu bọn họ sắp muốn đi cái này cũng mua hạng mục ngọn nguồn. Cái này mục kỳ thật là lực thông tổng bộ một lãnh đạo Diệp Hạo Vinh tiếp nhận. Lấy tới cấp chúng ta Bắc Kinh đầu hành bộ là Mani Hám Khinh Chu Mao Toại tự đề cử mình phải làm. Nhưng Diệp Tổng một so đối hắn cùng chúng ta Nhậm Tổng quá sẽ xuất. Lập tức đem hắn S tuyển Nhậm Tổng, dừng một chút. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta Nhậm Tổng quá sẽ xuất chính là 100%. không chọn chúng ta tuyển ai, Sở Thiên Miểu càng thêm đồng tình Hám Khinh Chu. Hắn đều lăn lộn đến nói hưu nói vượn miệng toàn nói phét. Nhậm Viêm cũng không phản ứng hắn, cũng không cùng hắn cãi cọ, tùy hắn hạt bức lẩm bẩm đi, cho nên hắn nội tâm đến cỡ nào không kính, cỡ nào vặn vẹo phẫn hận. Sở Thiên Miểu hỏi Tần Khiêm Vũ, cái này tổng bộ lãnh đạo Diệp Hạo Vinh, là tắc phía trước kia hai nữ công nhân đến chúng ta bộ môn người sao? Tần Khiêm Vũ khoát tay kia. Không phải, Diệp Hạo Vinh cái này tổng bộ lãnh đạo so với kia hai tổng bộ lãnh đạo quan đại. Như vậy cùng ngươi nói đi, hắn chỉ nghe chủ tịch một người nói là đến nơi, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nàng lại hỏi, Diệp Hạo Vinh cùng thu mua Phương công ty niêm yết 100 triệu lai ảnh nghiệp thuộc một chút. Vẫn là cùng bị thu mua Phương Đào Giã Viện tuyến thục một chút. Tần Khiêm Vũ nói, cùng bị thu mua Đào Giã Viện tuyến càng thục. Sở Thiên Miểu lại gật gật đầu. Tần Khiêm Vũ trầm ngâm một chút, sau đó cơ hồ có điểm trịnh trọng mà dặn dò Sở Thiên Miểu, ngàn miểu a, cái này hạng mục chúng ta nhất định đến làm tốt, bằng không ta lãnh đạo ở Diệp Hạo Vinh vậy đến là oán trách. Oán trách thứ này dễ dàng nhất thay đổi thành dài nhỏ. Lúc sau hạng mục thượng ngươi nếu là có cái gì lấy không chuẩn, ngươi liền hỏi ta, có cái gì vấn đề ngươi cũng kịp thời nói cho ta. Ngàn vạn đừng nghẹn, tỉnh chậm trễ chuyện này, Sở Thiên Miểu cũng trịnh trọng gật đầu một cái, đến lạc phi cơ rơi. Xuống đất, thu mua Phương công ty niêm yết phái xe tới đón. Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ trực tiếp tới rồi xí nghiệp. Gặp được công ty niêm yết 100 triệu lai ảnh nghiệp chủ tịch Hồ Lê. Cũng gặp được bị thu mua công ty Đào Giã Viện tuyến lão bản Lăng Năm, một. Trừ bỏ bọn họ khoán thương phương diện, luật sư, kế toán viên, đánh giá sư cũng đều tề tụ một đường. Mấy phương nhân mã ngồi ở trong phòng hội nghị, trực tiếp triệu khai một cái họp hội ý. Sở Thiên Miểu đã trước tiên từ bưu kiện hiểu biết đến này hai nhà công ty cơ bản tình huống. Lại nghe qua hai phương lão bản đối hạng mục tình huống nói khái quát. Trong lòng đại khái có đế, họp hội ý sau, mấy phương trung giới cơ cấu nhân mã tiến vào chiếm giữ đến bị thu mua công ty Đào Giã Viện tuyến. Bắt đầu làm hết phận sự điều tra, Đào Giã Viện tuyến cấp Nhậm Viêm đơn độc xứng chiếc xe. Ứng Nhậm Viêm yêu cầu, không xứng tài xế, buổi chiều Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ đến Đào Giã Viện tuyến làm công hiện trường. Quen thuộc một chút hoàn cảnh, ở Tẫn Điều văn phòng an bài hảo kế tiếp Tẫn Điều công việc. Thời gian đã tới gần 5 giờ chung, Nhậm Viêm đối Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu nói, đi thôi. Đi khách sạn, Tần Khiêm Vũ cử xuống tay, lắp bắp mà nói, cái kia lãnh đạo. Ta tối nay chính mình kêu taxi đi khách sạn biết không, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau đi. Rồi, dừng một chút hắn giải thích, ta cùng học biết ta hôm nay tới Thượng Hải, cùng ta trước tiên hẹn cùng nhau ăn cơm chiều, Nhậm Viêm gật gật đầu. Sở Thiên Miểu xoay người đối hắn nói, kia, Tần ca, ngươi dương hành lý cho ta đi, ăn cơm còn khiêng cái dương đi, ngươi đến đem nhân ra hù chết. Đây là bôn đóng gói nhiều ít đi à, Tần Khiêm Vũ ha ha cười nói, ta đây nào không biết xấu hổ làm. Người một nữ hài tử kéo hai dương hành lý à, Sở Thiên Miểu đưa lưng về phía Nhậm Viêm hướng hắn. Nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, kia làm lãnh đạo giúp người kéo cái dương. Tần Khiêm Vũ hắc hắc một nhạc. Đem cái dương côn vừa chuyển giao cho nàng, cũng nhỏ giọng, kia vẫn là ngươi đi, lãnh đạo thân phận quá lớn. Ta cũng không dám dùng. Tần Khiêm Vũ đi trước, Nhậm Viêm cầm lấy xí nghiệp để lại cho hắn chìa khóa xe. Kéo chính hắn dương hành lý đối Sở Thiên Miểu nói, đi thôi, hắn đi trước đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu một tay một cái dương hành lý, khò khè mà kéo theo ở phía sau, đi đi thang máy đến ở hành lang phía trước chuyển cái cong. Nhậm Viêm người cao chân dài, vài bước liền quải không có ảnh. Sở Thiên Miểu kéo hai chỉ cái dương chuyển biến khi, không biết là nàng hai tay không phối hợp, vẫn là hai chỉ cái dương quá gây sự, tóm lại chúng nó đánh vào cùng nhau. Sở Thiên Miểu kia vẫn còn cởi tay bẹp bẹp mà ngã trên mặt đất. Bang một tiếng, Sở Thiên Miểu chạy nhanh trước ổn định Tần Khiêm Vũ cái dương. Đang chuẩn bị xoay người lại nhặt chính mình dương hành lý. Vẫn luôn cánh tay trước nàng duỗi đi xuống. Bạch mà ngón tay thon dài một câu. Câu lấy nàng cái dương tay hã mani cái tay kia cánh tay hướng lên trên nhắc tới. Nàng cái dương đứng lên. Sở Thiên Miểu nhìn khom lưng nhắc tới nàng dương hành lý Nhậm Viêm. Hắn một cái tay khác còn cắm ở quần trong túi. Một thân tây trang dày da. Nhặt cái dương đều giống từ truyện tranh đi ra giường như. Sở Thiên Miểu chạy nhanh duỗi tay đi tiếp cái dương. Nhậm Viêm lại chưa cho nàng. Xoay thân, kéo cái dương đi phía trước đi rồi. Một bàn tay vẫn là cắm ở quần trong túi. Thân cao chân dài tây trang dày da mà. Tư thái đĩnh bạt sải bước mà kéo cái phấn cái dương. Một câu bị hắn từ trong miệng ném phía sau, đuổi kịp, Sở Thiên Miểu chạy nhanh cất bước. Chuyển qua chỗ rẽ, nàng nhìn đến Nhậm Viêm dương hành lý bị hắn đứng ở cửa thang máy khẩu. Tiến thang máy trước, nàng chạy nhanh đi đoạt lấy chính mình cái dương. Nhậm Viêm không buông tay, quay đầu xem nàng, Sở Thiên Miểu cũng kiên trì trở về cướp. Nâng lên ánh mắt nghênh coi Nhậm Viêm, lãnh đạo, ngươi là lãnh đạo, ngươi đừng đặc thù ưu đãi ta, ngươi vẫn là để cho ta tới kéo cái dương đi, dù sao không cần sách, liền kéo, không chờ mà ni. Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt, đem nàng cái dương trả lại cho nàng, nhưng hắn đem Tần Khiêm Vũ cái dương nhận được trong tay. Hắn một người kéo khởi hai chỉ cái dương, đi vào thang máy, Sở Thiên Miểu nhìn hắn bóng dáng. Không tiếng động thở dài. Này nam nhân làm gì một hai phải như thế nào thân sĩ đâu. Hảo hảo mà làm lãnh đạo không hảo sao. Đi ra office building, tìm được xe, Nhậm Viêm đem ba con dương hành lý ở phía sau bị dương dàn xếp hảo. Nói cho Sở Thiên Miểu, ngươi chờ ta một chút, ta chịu điếu thuốc, Sở Thiên Miểu gật đầu nói tốt. Xe ngừng ở đường cái biên dừng xe vị. Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu đều đứng ở ven đường. Nhậm Viêm móc ra hộp thuốc, bắn ra một con, thon dài ngón tay nhéo, đưa tới bên miệng, bật lửa cùng cục một tiếng thắp sáng tàn thuốc. Nhậm Viêm thở ra một đóa tiểu bạch vân, híp mắt mắt hỏi Sở Thiên Miểu, lần đầu tiên làm cũng mua hạng mục. Chuẩn bị đến thế nào? Sở Thiên Miểu nhìn hắn hít mây nhà khói. Ngẩn ra một cái chớp mắt. Nói còn hành, Nhậm Viêm kẹp yên, giơ tay dùng tay nhỏ chỉ quát quát lông mày. Kia động tác lười biếng đến có như vậy một chút gợi cảm ni Sở Thiên Miểu không đi xem monster. Nhậm Viêm nói trước kia ngươi làm luật sư, tẫn điều trọng điểm đều là đặt ở pháp luật tương quan vấn đề thượng. Tỉ như cổ quyền hay không rõ ràng, công thương, thuế vụ, bảo vệ môi trường chờ phương diện hay không hợp pháp hợp quy từ từ, Sở Thiên Miểu vừa nghe đến lời. Này lập tức lại quay lại ánh mắt nhìn về phía Nhậm Viêm mặt. Nghiêm túc chuyên chú mà nghe hắn nói chuyện, nhưng ngươi hiện tại là khoán thương, là đầu hành người làm, đầu hành ở một cái hạng mục địa vị là trung tâm. Ngươi trừ bỏ làm tốt chúng ta nên làm công tác bên ngoài. Còn phải đối mặt khác trung giới cơ cấu công tác tiến hành câu thông. Dẫn đường cùng kiểm tra đối chiếu sự thật, như vậy mới có thể bảo đảm toàn bộ hạng mục công tác chất lượng. Sở Thiên Miểu lắng nghe Nhậm Viêm. Đối nàng dạy bảo, hắn dáng người cao dài mà đứng ở kia, một thân tây trang, hút yên, híp lại mắt, một bộ có điểm không chút để ý bộ dáng, lại nhã lại bĩ, nàng tầm mắt hạ di. Nhìn hắn cổ áo cúc áo, hỏi, Nhậm Tổng, ta phía trước chưa làm qua cũng mua trọng tổ tẫn điều. Có hay không địa phương nào là yêu cầu ta đặc biệt chú ý ân, Nhậm Viêm khẽ lên tiếng. Cũng mua trọng tổ làm hết phận sự điều tra trọng điểm cùng IO thật là có khác nhau, một chiếc. Chuyển phát nhanh xe đè nặng đường cái biên bay nhanh khai lại đây. Nhậm Viêm tay mắt lanh lẹ, đáp Sở Thiên Miểu bả vai bao quát. Đem nàng đưa tới một bên, hai người chi gian khe hở tại đây một cái chớp mắt bị áp xúc bằng không. Chuyển phát nhanh xe kéo kẹt chi mà khai qua đi, Sở Thiên Miểu đứng yên sau liền ngẩng đầu lên hỏi kia cụ thể là cái gì khác nhau, Nhậm Viêm liếc. Nhìn nàng một cái, từ nàng trên vai chậm rãi rời đi tay, Sở Thiên Miểu nghiêm túc nhìn hắn, chuyên chú mà chờ nghe đáp án. IO làm hết phận sự điều tra. Càng thiên về với phán đoán công ty niêm yết chủ thể có phải hay không phù hợp chứng giam sẽ xét. Duyệt yêu cầu, nhưng cũng mua trọng tổ trọng điểm càng nhiều đặt ở cũng mua giao dịch tính giới sau cùng an toàn. Tính thượng, nói xong hắn xoay người đem còn không có chịu xong yên tiêu diệt. Ném vào thùng rác diệt hộp thuốc, đi thôi, lên xe, Nhậm Viêm dẫn đầu giải khóa lại xe. Sở Thiên Miểu giơ tay bay nhanh mà có một chút dùng sức mà khấu một chút ngực. Nhảy nhanh nửa hạ trái tim khôi phục bình thường. Nàng như thường mà kéo ra cửa xe lên xe. Hết chương.